Chương 78, bước nhanh hướng về trận chung kết thẳng tiến. Team Rocket tổng bộ, Giovanni ngồi ở trên ghế cùng bôn nở cái Team Rocket thành viên ở một cái đen kịt u ám trong phòng nhìn khóa này Indigo League bắt cường chiến video. Phía trên kia hình ảnh ngắt quãng ở Long ôm mẹ cao hứng khua tay múa chân nháy mắt. Không nghĩ tới tên tiểu tử kia càng ngày càng nhượng ta giật mình. Nói lời này chính là Long ở hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú nhìn thấy người quen ạ chờ. Dĩ nhiên thu phục huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ tiểu tử này làm sao vận tốt như vậy, vẹn vẹn hay dùng một cái giá rẻ buộc bạn liền tóm lấy mẹ còn có con kia xì cùn. Chúng ta Team Rocket bỏ ra đại lực khí đều không có phát hiện này hai con sang nói đúng bộ kẹ mẩn vị trí. Nói lời này chính là tổ kỳ họa City sân bay cái kia thầm theo dõi Long Du Côn lưu manh trang phục ra hỏa không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Team Rocket thành viên. Như vậy hắn trong điện thoại buộc chính là Dỗ Vạn Nỉ không thể nghi ngờ. Bất quá cái kia hồ nỉ là ai đâu, nơi này hai người khác một cái là vóc người xinh đẹp thế nhưng mặt như hàn băng lạnh lùng băng mỹ nhân sơ gì. Một cái khác nhưng là không có da mặt mang theo một bộ sợi vàng con mắt trang điểm càng như là cao cấp bạch lĩnh tuổi trẻ tài. Cao nhân sĩ thành công, người như thế thả ra đi người khác không chút nào sẽ đem hắn cùng tà ác tổ chức Team Rocket móc nối. Dô Vạn Nhi lúc này mở miệng chuyển động cái ghế, quay lưng bô nở người lạnh lùng nói, có mẹ thỏ tin tức sao? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng do ạ chờ đứng dậy nói rằng, rất xin lỗi ông chủ, vẫn không có manh mối. Bất quá chúng ta phát hiện chế tạo mẹ thỏ cái kia mới đảo trải qua chìm nghỉm đến trong biển rộng, phòng nghiên cứu triệt để chỉ còn một vùng phế tích, vì lẽ đó cơ khí cũng không cách nào thu về. Lúc trước nhân viên nghiên cứu cũng sớm đã điên rồi, hơn nữa tư liệu toàn bộ tồn đang nghiên cứu bị chúng chưa kịp giành trước, vì lẽ đó xem ra là không cách nào lại chế tạo một cái mẹ thỏ. Sơ gì nói tới chỗ này quay về Dỗ Vạn Nì nói rằng, đã như vậy. Bột chúng ta không bằng lùi mà cầu thứ đem nhiệm vụ hành động đổi thành bắt lấy mẹ, mục tiêu của lần này rất rõ ràng, vì lẽ đó chúng ta hẳn là rất dễ dàng liền tay. Ông chủ ta phản đối, ạ chờ đứng dậy, ta cảm thấy cái này gọi Long huấn luyện ra đối với cho chúng ta tầm quan trọng muốn xa xa lớn hơn nhiều. Nếu như hiện tại bắt lấy mẹ trước tiên bất luận hội sẽ không thành công thế nhưng chúng ta tuyệt đối không có thể nữa đem hắn hút vào đến Team Rocket trong, như vậy mới là chúng ta nhất tổn thất lớn. Cái kia lưu lý lưu khí lưu manh dạng ra hỏa đi ra khinh thường nói, thiết, cái kia huấn luyện ra có ích lợi gì chỉ là một cái thu phục một đám thực lực mạnh mẽ bổ kẻ mẩn có số chó ngáp phải rồi ra hỏa thôi. Đối với chúng ta Team Rocket có cái gì tác dụng to lớn, chiến thuật của hắn tố nuôi dưỡng cùng năng lực chỉ huy nhiều lắm chỉ có thể nói là bình thường thôi. Sơ gì đứng dậy lạnh lùng nói, bụt, ta đồng ý về trèo quan điểm. Cái này gọi Long huấn luyện ra tác dụng của hắn chỉ có trên tay hắn bổ kẹ mần thôi, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đại phí hoảng hốt. Dô Vạn Nỉ lúc này mở miệng, xoay người con mắt nhìn chằm chằm gian phòng này duy nhất không lên tiếng mang theo sợi vàng con mắt nam nhân nói rằng, tờ dọ tổng, ngươi có ý kiến gì không? Tờ dọ tổng tựa ở trên tường thản nhiên nói, hai cái đề nghị ta đều không phản đối, thế nhưng muốn thực thi bắt lấy hành động thì ta từ chối tham gia. Chỉ là mẹ thêm xì nổ quán quân ta cảm thấy nhiệm vụ tỷ lệ thành công vô hạn tiếp cận với Linh Cờ Giọ Tổng nói như vậy thì tương đương với không ủng hộ về trả cùng đề nghị của Sơ Di. Về chéo lập tức nhảy ra lớn tiếng quát tháo đến. Cờ Giọ Tổng, ngươi nói câu nói như thế này có làm tim dọc kẹt tứ thiên vương giác ngộ? Cờ Giọ Tổng cũng không thèm nhìn tới về chéo đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài chỉ để lại một câu nói. Không có thực lực chỉ có giác ngộ chỉ có thể tự dứt lấy nhục thôi. Ngươi bể chắc khi nắm đấm nắm thật chặt hận không thể hiện tại liền đem hắn kéo ra ngoài đến đại chiến một trận thế nhưng Dỗ Vạn Nỉ lúc này nhưng lên tiếng, hảo, các ngươi không cần cãi, ta trải qua quyết định. Siêu tầm mẹ thò nhiệm vụ không cần các ngươi tới làm, mà Long cùng mẹ nhưng là tạm thời gác lại. Bốn người các ngươi trở về đến từng người trước đây trong công việc đi. Nhưng La Bột Sở Dĩ còn muốn nói chuyện, thế nhưng Dỗ Vạn Nỉ nhưng là phất tay một cái ra hiệu na nở dê không nên nói nữa. Chỉ có thể không cam lòng từ vừa tờ dọ tổng kéo dài cửa phòng trong bước nhanh đi ra ngoài, để chéo liền vội vàng đuổi theo. Hồn y, chờ ta A Dỗ Vạn Nỉ nhìn một chút ạ chờ lộ ra cái cân nhắc nụ cười nói rằng, xem ra ngươi rất xem trọng vị này huấn luyện ra mà. Ạ chờ chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng, ông chủ, ngươi không cũng vậy sao? Dỗ Vạn Nỉ đem thân thể lần thứ hai xoay qua chỗ khác nhìn màn ảnh TV trong cái bóng kia dùng chỉ có mình mới có thể nghe thấy âm thanh lẩm bẩm nói rằng, nhượng ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng năng lực trưởng thành đến mức độ nào đi cạn tàu cao nguyên. Vì lẽ đó 8 tiến vào tứ cuộc thi vòng loại toàn bộ kết thúc, đón lấy là vòng bán kết sẽ ở 2 ngày sau cử hành. Tứ cường hội không lại chọn dùng phân tổ đối chiến phương thức mà là lấy máy vi tính rút thăm, mà Long đón lấy đối thủ là Nhì Tạ hoặc bác sĩ ở Long thẳng tiến tứ cường buổi tối hôm đó liền gọi điện thoại tới, chúc mừng Long thu phục mẹ còn có thành công thẳng tiến tứ cường. Lần này hắn đúng là không có la hét nhượng Long đem mẹ chuyện đã qua cho hắn nghiên cứu, hiện tại Long chính là đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Long cu nở dê hướng về hoặc bác sĩ thay trên tay một ít bổ kẹ mẩn, đem mẹ, tì ra Nhì Tạ cùng xì củn giữ ở bên người, nhượng hoặc bác sĩ đem giờ dạ gô nạch, tịch ghi hoặc còn có ạt cả nhìn chuyển tới. Cái kế tiếp đối thủ là Nhì Tạ, Long lắc lắc đầu, tuy rằng thật không tốt làm, thế nhưng hắn là sẽ không giống như phở cái sở cô ý nhượng Nhì Tạ. Miêu mẽ lại từ buộc bản lý chạy ra, tên tiểu tử này rất là hoạt bát. Không biết là ở buộc bản lý không ở không được vẫn là không có thói quen chờ ở nơi đó. Na nở dê là ngoại trừ ngủ thời gian ngoại vẫn luôn là chờ ở ngoại diện, thích nhất hai cái vị trí, một cái là nằm nhoài lòng trên đầu còn có chính là ngồi ở sạp dì nạ trên bả vai. Đối với mẹ yêu thích nằm nhoài hắn đầu sơn điểm ấy nhượng hắn rất phiền muộn, nguyên nhân không gì khác, dù là ai trên đầu đờ ơ y một cái đồ vật đều sẽ rất không thoải mái đi. Long rất muốn sư a lại mẹ tật xấu này. Thế nhưng mỗi lần tóm nàng thời điểm mẹ cho rằng Long là ở cùng hắn chơi như thế, lưu thân thể ở trong không khí bơi bơi đi không ngừng đùa với Long, mà Long là mỗi lần đều bị na nở dê lượn tới chạy khắp nơi sau đó ở mệt muốn chết sau chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ngay cả mẹ rất yêu thích sạp gì nà nguyên nhân mọi người suy đoán khả năng là sạp gì nà có siêu năng lực sức mạnh làm cho nàng cảm giác thân thiết đi. Sạp gì nà trong lồng ngực vị trí bị dịt lì phập chiếm cứ. Mà kế sạp gì nạ sau dịt lì phập rốt cục lại tìm tơ y một cái chi kỷ, vậy thì là mẹ. Mẹ so với sạp gì nạ thích hợp hơn đương dịt lì phập người nghe, sạp gì nạ chỉ có thể lạnh lùng hàn gương mặt thế nhưng mẹ nhưng là còn sẽ không ngừng mà cùng dịt lì phập chọc cười. Kết quả này một cái ba lý cùng một cái mập rất nhanh liền trở thành chi kỷ bạn tốt. Bởi vòng bán kết muốn đối chiến Long, Nhì Tạ áp lực lớn vô cùng. Vì lẽ đó này nghỉ ngơi thời gian trong không có thả lỏng chính mình mà là lôi kéo có ý cùng phở cái sở làm bồi luyện không ngừng huấn luyện na nở dê chuẩn bị tham chiến bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu uy lực cùng tỷ lệ trúng mục tiêu. Long đúng là đi tìm có ý cùng phở cái sở bọn hắn thì nhìn thấy Nhì Tạ thật tình như thế nỗ lực phảng phất ở trên người nàng nhìn thấy xỉn thị ạ bóng dáng. Xỉn thị ạ huấn luyện giờ dạ gồn thời điểm cu nở dê là như thế một bộ chăm chú cẩn thận tỉ mỉ vẻ mặt. Rốt cục ở muôn người chú ý chờ mong trong, Indigo League vòng bán kết trận đầu rốt cục bắt đầu rồi, tuy rằng 8 tiến vào tứ cuộc thi vòng loại sau có 2 ngày tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng cạn tàu cao nguyên dày đặc du khách còn có lượng lớn trải qua bị đào thải tuyển thủ cũng không có tàn đi, đại gia đều đang chờ mong mặt sau càng ngày càng đặc sắc thi đấu, này đều là khó gặp đối chiến. Có thể nói là chân chính tinh anh huấn luyện ra trong lúc đó quyết đấu. Ngoại trừ thiên vương khiêu chiến tái cùng quán quân khiêu chiến tái ngoại bình thường rất khó coi đến cao cấp như vậy cấp tinh anh huấn luyện ra trong lúc đó đối chiến. Kinh 2 ngày nữa thời gian nghỉ ngơi Indigo League bộ kẹ mẩn thi đấu tái rốt cục lần thứ 2 khai hỏa, ngày hôm nay còn có cuối cùng bôn nở tên huấn luyện ra đem tranh cướp trận chung kết tư cách. Mà lập tức bắt đầu chính là vòng bán kết trận đầu, do vã lệ táo long đối chiến hoa một chấn Nhì Tạ. Hiện tại trọng tài trải qua tuyên đọc xong thi đấu quy tắc. Long tuyển thủ trước tiên thả ra con thứ nhất bổ kẹ mẩn, nha, là huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ. Mà bên này Nhì Tạ tuyển thủ con thứ nhất bổ kẹ mẩn là hoạt lịch. Hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Nhì Tạ, ngày hôm nay ta chỉ sẽ phái ra mẹ xuất chiến toàn bộ thi đấu, vì lẽ đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Long quay về Nhì Tạ la lớn. Ferguson ở đây ngoại lập tức đô nhượng bất mãn nói, Long cái tên này cu nở dê quá tuyệt tình đi. Bày ra như thế một cái không thể chiến thắng đối thủ, Nhì Tạ muốn đánh như thế nào xuống áp bộ kẻ mẩn đối chiến không có có công bình hay không nói chuyện. Giải lễ lập tức giúp Long biện giải, ta lần trước còn không là chỉ dùng 3 con bộ kẻ mẩn thua với Nhì Tạ xa ú còn sao đây so với ăn cơm phở cái sở có thể tự tin một cái người khiêu chiến nơi này hết thể nữ nhân. Thế nhưng so với nhanh mồm nhanh miệng này hai cái phở cái sở gộp lại cu nở dê không sánh được giải dữ lệ A có ý không để ý đến phở cái sở mà là đưa ánh mắt tìm đến phía Nhì Tạ, mà Nhì Tạ tắc chỉ là đưa ánh mắt nhàn nhạt quét mẹ một chút sau đó nhìn về phía Long gần từng chữ, ta là lập chí trở thành. Cùng xin thị á đại sư như thế quán quân huấn luyện ra, vì lẽ đó nhất định phải học sẽ đối mặt bất kỳ khó khăn đối thủ. Vì lẽ đó không chiến đấu đến thời khắc cuối cùng ta sẽ không chủ động chịu thua. Long gật gù trước tiên tiến công, mẹ, tệ lẹ bọt. Vèo một tiếng mẹ trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng hoạch lịt phập đem hoạch lịt phập dọa một cái. Miêu mẹ nhìn hoạch lịt phập đột nhiên bị hù ngã dáng vẻ không ngừng che miệng vui cười, mà lần này liền cho nỉ tạ công kích khe hở, hoạch lịt phập. Xạ đảo bạn. Ba lý hoạch lịt cấp tốc ngưng tụ một cái màu đen xạ đảo bạn lập tức ném về phía mẹ. Mẹ một cái vươn mình đem hoạch lịt xạ đảo bạn dùng đuôi tiếp được sau đó dùng đuôi chuyển động xạ đảo bạn thuận thế hướng về hoạch lịt làm mất đi trở lại. Thế nhưng xạ đảo bạn đối với phổ thông hệ nọ mạn thai hoạch lịt tới nói là không có tác dụng. Giữa lúc hoạch lịt muốn thẳng tắp gắng đón đỡ chiêu này xạ đảo bạn thì... Miêu mẹ đuôi lại trong nháy mắt ngưng tụ một cái ổ dạ sở dở hướng về hoạch lịt phập lần thứ hai bay đi cấp tốc đem xạ đảo bản dường như va cầu như thế văng ra. Ba lý hoạch lịt phập kinh hô một tiếng ôm đầu đem đầu thấp xuống sau đó ổ dạ sở dở như là có linh tính bình thường từ từ rơi vào hoạch lịt phập trên đầu sau đó ba một tiếng năng lượng tản ra. Nhìn hoạch lịt phập này nhìn chung quanh một bộ cẩn thận từng ly từng tí một mà dáng vẻ mẹ hai tay ôm bụng như là ở phình bụng cười to. Cảm tình na nở dê ở cùng hoạch lịt phật chơi tới. Hoạch lịt phật, hát. Nì tạ mấy ngày nay đến thăm huấn luyện không biết mẹ căn bản là miễn dịch ca sướng công kích. Ba, ba lý lịch ba, ba lý ba ba lý ba nghe được này quen thuộc câm luật. Miêu mẹ đột nhiên thân thể lóe qua lúc thì trắng quang biến thành dịt lịt phật dáng vẻ. Ba lý biến thành dịt lịt phật mẹ không biết ở nơi đó móc ra một cái mịt rổ phổn phóng tới bên mép đồng dạng sướng. Ba, ba lý lý ba. Ba lý ba ba lý ba cùng sạp di nạ dịt lịp không giống, mẹ hát âm thanh tuy rằng cùng sạp di nạ dịt lịp cách biệt không có mấy thế nhưng nơi này nhiều như vậy khán giả nhưng là như trước ánh mắt lấp lánh chỉ có nỉ tạ hoạch lịp loạn choạng trực tiếp ngã xuống đất ngủ say như chết, đây mới thực sự là hát tuyệt chiêu, mà sạp di nạ con kia dịt lịp là ta. Khác biệt oanh tạc. Mẹ lập tức đem mịt rổ phổn phía trước nhổ lộ ra vẽ xấu bút nhảy đến hoạch lịp trên mặt chính là một trận vẽ xấu. Bản lãnh này cu nở dê học cùng dịt lịp giống nhau như lúc. Ba lý mẹ đắc ý kêu một tiếng thân thể lại là phát sinh một trận tia sáng chói mắt biến trở về dáng vẻ vốn có không ngừng ôm bụng phình bụng cười to. Mà hiện trường khán giả thông qua đại màn ảnh đặc tả quan sát đến hoạch lịp buồn cười dáng vẻ lập tức cu nở dê là một trận ồn ào cười to. Ba lý hoạch lịp rốt cục tỉnh lại liếc mắt liền thấy đại màn ảnh trong chính mình quát to một tiếng kinh sợ đến mức chung quanh loạn xuyến như là rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y trong như thế. Hoạch lịp là một loại nghiệp dư bổ kẹ mẩn A hoạch lịp đánh mất chiến đấu ý thức, mẹ thắng lợi. Trọng tài quân cơ vừa rơi xuống, quyết định thi đấu kết quả có lưỡng loại phương thức, một loại là mất đi năng lực chiến đấu còn có một loại chính là đánh mất chiến đấu ý thức hiệp. Mẹ lần này thủ thắng phương pháp đều là rất thú vị. Hiện trường khán giả toàn bộ đều bị na nở dê chọc cho cười nước mắt đều lưu lại, không thể không nói đây là rất sáng tạo một tay. Bình luận viên chưa từng gặp qua loại tình cảnh này trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn giải thích thế nào cuộc tranh tài này mới hảo. Trở về đi, hoạch lịch phẩm. Nì tạ không thể làm gì khác hơn là thu hồi không tuân mệnh lệnh hoạch lịch phẩm lấy ra mặt khác một con của bạn, lần này đổi ngươi đi tới, nì đồ quỷn. Nì đồ quỷn, mẹ gạ hòn. Nì đồ quỳnh như trùng dẫm ẩm ẩm bước tiến hướng về mẹ vọt tới. Miêu mẹ thân thể lóe qua chói mắt bạch quang thân thể phát sinh một trận biến hóa. Hống mẹ dĩ nhiên đã biến thành dẹ trở rồm long giật này cả mình trong lòng suy đoán có thể hay không là mẹ này thiên nhìn thấy hồn tở biến thành dẹ trở rồm sau xem mèo vẽ hổ trơ nên. Lời nói như vậy liền không biết na nở dê trơ nên cái này dẹ trở rồm còn có thể hay không sử dụng tuyệt chiêu. Hống mẹ không có sử dụng bất kỳ tuyệt chiêu chỉ là lợi dụng thân thể cao lớn lập tức đem ni đổ quỳnh đánh bay. Ni đổ quỳnh hiện đường họa dạ bổ hển rơi xuống đất lập tức liền mất đi năng lực chiến đấu. Xem ra mẹ lợi dụng dẹ trở dồn sức mạnh khổng lồ ưu thế vẫn còn. Dẹ trở dồn lực phá hoại chủ yếu đều tập trung ở công kích vật lý trên. Sau đó nỉ tạ phân biệt phái trên mái nệ tạ lẹt, điệu gỏng. Và bỏ dễ ổng còn có bờ lặt tỏa sệ thế nhưng toàn bộ bị mẹ lấy treo chọc dôn nở dê như phương thức từng cái đánh đổ nhượng đại gia biết đáng yêu tổ kẻ mẩn cu nở dê có thể ủng có không gì sánh nổi mạnh mẽ sức mạnh, hơn nữa còn có thể dùng đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Long thành công đánh bại nỉ tạ trước tiên thăng cấp trận chung kết, xế chiều hôm đó hắn trận chung kết đối thủ cũng chính thức xác lập, chính là đến hổ hình khu vực đỉnh cấp phối hợp ra. Long nhìn màn ảnh lý cái kia ưu nhã cùng Mỹ lỏ tiệp đồng thời hướng về khán giả ra hiệu Mỹ nam tử nắm đấm nắm thật chặt, bất kể là phối hợp ra hay vẫn là huấn luyện ra ta đều muốn đánh đổ, quán quân nhất định phải là ta.